Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, địch nhân. 20.000 cái cộng sinh thể. Tony, Roger ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Drake rocket bay lên, Tony vội vàng đi tới. Hắn rất giật mình, hắn có lá gan cất cánh. Phải biết toàn bộ rocket hệ thống đều bị Jarvis sửa đổi qua. Nếu như lên trời, liền trực tiếp có đi không về, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Eddie. Venom, cái này, Eddie nhún nhún vai, trong cơ thể truyền đến Venom ngột ngạt thanh âm. Ây, ta nhớ ra rồi, chúng ta là rơi xuống tại trên địa cầu, cho nên không cần an toàn trở về một lần nữa nện về địa cầu liền tốt. Tony thoa xoa đầu, hắn ngộ phán cộng sinh thể sinh mệnh lực, cùng Drake đối với Avenger cảm giác nguy cơ, bất đắc dĩ đối với điều khiển chiến cơ Jarvis nói ra. Chúng ta truy, nổ nát cái kia rocket. Banner lập tức ngăn cản. Không được, rocket hài cốt sẽ làm bị thương đến San Francisco cư dân. Chúng ta nhất định phải chờ đến hắn bay đến đầy đủ cao mới được. Linh ngẩng đầu, chỉ có hắn cùng Vision. Tony có được vũ trụ năng lực tác chiến. Những người khác chỉ là khống chế chính mình trôi nổi liền rất khó khăn. Thế là Navi nói ra, Linh mang theo Tony, Vision phát động đi, các người tại bên trong chiến đấu cơ. Cảnh giác, nếu như phát hiện có nghĩ Venom đồng dạng sinh vật, trực tiếp một pháo giải quyết liền tốt. Tony gật gật đầu. Không sai, một mực tại cùng Pep chơi đùa Loki, lúc này lại đột nhiên nói, các người tốt nhất cẩn thận một chút, cộng sinh thể loại sinh vật này, thanh âm năng lực cực mạnh, Drake dám dùng này chủng loại hình phi thuyền đi đón bọn hắn. Nói cách khác, cộng sinh thể đại quân cách địa cầu không xa, có lẽ các người đối phó một cái hai cái cộng sinh thể không có vấn đề. Nhưng loại sinh vật này nhưng thật ra là một loại trùng loại. Quy mô lớn đến trình độ nhất định, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nhất là ba người các ngươi, Linh, Tony Stark, Vision, một cái địa cầu chiến lược mạnh nhất, một cái địa cầu thông minh nhất đại não một trong, một cái Milestone người sở hữu, một khi các ngươi bị cộng sinh thể xâm nhập trong cơ thể. Bị bọn hắn khống chế, địa cầu liền sẽ tao ngộ xa so với Twilight Realm xâm lấn càng khủng bố hơn tai nạn. Natasha cũng nói, không sai, các người nhất thiết phải cẩn thận, đáng tiếc Thor không còn. Có lẽ chúng ta có thể kêu gọi hắn. Tony mặc dù trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng ở trước mặt người khác, vẫn bày ra một bộ rất tự tin bộ dáng. Một điểm nhỏ người ngoài hành tinh, không tính là cái gì. Sau đó liền cùng Linh, Vision rời đi cabin, hướng về phía rocket bay đi. Vision bởi vì trước đó bị quái thịt công kích quá một lần, cho nên đặc biệt sợ hãi cộng sinh thể dinh dính cháo đặc chất. Nàng kìm lòng không đặng nghĩ, Linh có thể hay không sợ chứ? Sau đó trông đi qua, chỉ nhìn thấy Linh tại cao tốc phi hành dưới, tóc bị lôi kéo thẳng, Linh thần sắc rất thong dong, một điểm cảm giác sợ hãi đều không có. Hoặc là nói, trên thế giới này, có thể để cho Linh sợ hãi đồ vật, vốn là không tồn tại. Trên người hắn Midner cùng Exil, lúc này lặng yên dán tại Linh trên bờ vai, tựa hồ bởi vì sát bên Linh, cho nên bọn họ một điểm e ngại đều không có. Bị công chúa Twilight một khi chém làm hai đoạn cự hình vệ tinh, cộng sinh thể lẫn nhau dính kết cùng một chỗ, đem đứt gãy cự hình vệ tinh chắp vá thành một cái chỉnh thể. Bọn hắn lẳng lặng chờ đợi thủ lĩnh của mình đến. Rocket cấp tốc tiếp cận cự hình vệ tinh. Cổ quái là nhiên liệu kho cũng không có vứt bỏ. Cái này khiến Tony cảm thấy ngoài ý muốn. Jarvis cũng kiểm chắc đến vứt bỏ cự hình vệ tinh bên trên. Đại lượng cộng sinh thể sinh mệnh tồn tại, lập tức báo cáo, Nghe được Tony cùng Vision, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chí ít 2 vạn con. Tony cả giận nói, đám người kia muốn làm gì? Từ đâu tới? Linh thì nhanh chóng lần nữa gia tốc. Cự hình vệ tinh cùng hoàn chỉnh thể rocket cộng lại chất lượng đã đầy đủ địa cầu lực hút lôi kéo hạ xuống. Một khi cái này 2 vạn con đáng sợ ngoài hành tinh cộng sinh thể giáng lâm địa cầu, chính là một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng. Tai nạn nhảy ra cửa khoang, chỉ thấy hắn nhìn thấy cấp tốc bay tới Linh bọn người. Càn rỡ mà cười to nói, các ngươi còn dám tới, liền để cái này không bờ bến vũ trụ trở thành các ngươi tất cả mọi người nơi táng thân. Các ngươi chơi khô trong mắt ở chỗ này sẽ không hư thối, sẽ từ từ nhìn chăm chú chúng ta tại trên địa cầu mở rộng, đem nơi này biến thành vương quốc của chúng ta. Tony cắn răng, ngoài không gian bên trong còn biết nói chuyện. Cái này cái quỷ gì sinh vật? Hắn hai chân máy phun khai phá đến gia tốc. Đột nhiên một đầu phóng tới tai nạn. Mặc dù năng lượng tiêu hao lượng lớn, nhưng Tony hiện tại không có thời gian cân nhắc những thứ này. Dù sao bên người có cái linh bài nhỏ pin, có thể tùy thời nạp điện. Tony hai tay tụ hợp cùng một chỗ. Hai tay hợp lại, hắn từ cho tiến sĩ nơi đó thu hoạch được nano khoa học kỹ thuật, đã ứng dụng tại Iron Man phía trên. Phần tay đại lượng năng lượng tụ hợp, đột nhiên phóng xuất ra một đạo lượng lớn năng lượng pháo. Tại hắc ám ngoài không gian hình thành một đạo không tiếng động chùm sáng. Đâm về tai nạn vẫn tại càn rỡ cười lớn. Chỉ thấy 2 vạn con cộng sinh thể cấp tốc tụ lại hướng thân thể của hắn. Thân thể của hắn dần dần hở ra 2 vạn con cộng sinh thể cộng đồng ký sinh tại Drake trên thân, hình thành một cái sử thượng mạnh nhất nhất cực lớn cộng sinh hình thể trạng thái. Tony kinh hô một tiếng, chính mình tia sáng công kích không có đình chỉ, đâm vào tai nạn trên lồng ngực. Kết quả tai nạn lông tóc không tổn hao gì, tai nạn bỗng nhiên nhảy qua đến. Phía sau vô số cộng sinh thể diễn sinh ra 2 cái thật dài cánh, sền sệt trơn ướt màu đen cực lớn cánh tay phái tới. Tony căn bản không có cơ hội trốn tránh, lập tức bị đánh bay. Vision kêu lên, Stark lão bản, vội vàng ôm lấy Iron Man. Hai mắt ngưng thần, Milestone kích xả ra màu vàng laser, tại tai nạn trên thân hung hăng sớm bắn. Kết quả tai nạn phất tay vẩy ra đại lượng cộng sinh thể, hướng về phía Vision đi qua. Trong đó 3 con chộp vào Vision trên thân, bắt đầu ra sức thôn phệ cỗ này Vibranium làm thành thân thể. Vision vội vàng đem Tony đẩy ra, thân thể bị 3 con cộng sinh thể điên cuồng ăn mòn, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Cơ hồ bên ngoài vũ trụ nghe không được thanh âm của nàng, nhưng chỉ từ biểu lộ liền có thể nhìn ra nỗi thống khổ của nàng. Thân thể của nàng có Vibranium, cho nên đối với loại này ký sinh sinh vật có chống cự, nhưng loại này sức chống cự lại liên hồi nỗi thống khổ của nàng. Hơn nữa có một cái cộng sinh thể thì bao trùm tại nàng đầu, điên cuồng từ nàng trong bảo thạch rót vào. Tony giật mình, vội vàng phải bay bổ nhào qua. Kết quả Linh đi ngăn cản lại hắn, hướng về phía hắn hô, ta đối phó tai nạn, ngươi đi tiêu diệt trong vũ trụ lưu lại cộng sinh thể. Linh cấp tốc ôm lấy Vision, trong thân thể đột nhiên phóng xuất ra đại lượng tia chớp. Vision trên người cộng sinh thể nhao nhao co rút, nổ thành mảnh vỡ, mà Vision cũng bị điện không nhẹ. May mà thân thể của nàng khiêng điện tính không sai, Roger Vibranium tấm chắn có thể ngăn trở lôi thần sét đánh, Linh giày xéo, cho nên Linh không cần phải lo lắng làm bị thương nàng. Hắn cũng đối Vision nói lời giống vậy, nhưng Vision lại lo lắng, chỉ là một mình ngươi đối phó như thế lớn Venom, ngươi biết rất nguy hiểm. Linh cười một tiếng, không nói lời nào, cấp tốc xông về tai nạn. Tai nạn hắc hắc cười quái dị, lại tới một cái chịu chết.